Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tránh được sai sót không đáng có. Cơ hội kết giao, thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cô chọn một người đi. Tiểu Hân sửng sốt vẻ mặt kinh ngạc. Tôi... chọn. Tôi không có nhiều thời gian như vậy để xem mấy thứ này. Cô trực tiếp chọn một người cô thích giúp tôi an bài là được. Có lầm hay không ạ? Cô chuẩn bị lâu như vậy lại còn chịu đựng dạ dày đau đớn giải thích cho hắn. Mà cuối cùng câu trả lời của hắn cư nhiên lại bảo cô chọn một người. Đây là trung thần đại sự quán nha, cũng không phải của cô. Xuất tiền sinh, lựa chọn đối tượng cũng cần chậm rãi tìm hiểu. Làm sao có thể chọn người tôi thích được? Phải là người anh thích mới đúng. Ánh mắt lợi hại quét qua, mày rậm nghiếng cao như đang oán giận cô. Nếu tôi có thời gian tìm hiểu, tôi sẽ không tới tìm các người. Huống chi, sau khi gặp gỡ, cơ hội tìm hiểu sẽ còn nhiều. Việc gì phải làm cùng một chuyện tới hai lần? Cũng hợp tác một năm rồi, cô ngay cả tôi thích đối tượng kiểu gì cũng không nắm rõ hay sao? Lạc Tiểu Huân chưa từng nghĩ tới, muốn duy trì khuôn mặt tươi cười lại khó khăn đến như vậy. Cơ mặt của cô đã muốn rút gần rồi. Hắn coi cô là con giun trong bụng chắc. Nhẫn nại, cô nhất định phải nhẫn nại. Nghe lại tấm bảng trước bàn làm việc của cô, trên đó ghi một cái biểu ngữ cổ động. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Kẻ đáng hận tất có chỗ khác với người thường. Cô đang gặp chính là kẻ khác hẳn với người bình thường. Tuyệt không thể dùng ánh mắt của người bình thường để xem xét đối phương. Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ chính mình nên chuẩn bị một bản di thư, ghi chú rõ nếu chính mình có một ngày nào đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hung thủ tuyệt đối là Xuất Vũ Sâm. Tốt, tôi sẽ dốc hết sức vì Xuất tiên sinh chọn một người thích hợp nhất. Trên địa cầu đại khái đã tuyệt chủng rồi, nên họa tinh may ra tìm được, thực sự là tức chết người. Chuyện cứ quyết định như vậy đi. Chuyện thân cận, chờ tôi về nước nói thêm. Xuất Vũ Sâm gọi điện cho nhân viên phục vụ tính tiền, đem thẻ tín dụng kẹp giữa hóa đơn cho người ta, cũng thấp giọng phân phó nhân viên phục vụ chuyện gì đó. Lạc Tiểu Huân biết có nói thế chứ nói nữa cũng vô ích. Cô chỉ hy vọng lần này có thể tìm được đối tượng khiến cho Xuất Vũ Sâm hài lòng. Không phải nói là tìm một người phụ nữ chịu hy sinh, có lòng bác ái, chỉ trọng về bề ngoài không trọng bên trong. Tới đón nhận được loại đàn ông kiểu này, giải cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng. Bữa cơm này nhanh chóng kết thúc, cô mơ hồ không nuốt được mấy miếng. Ở trước mặt hắn mà nuốt xuống được mới kỳ quái, không xuất hiện dạ dày mới là lạ. Hơn nữa người này cơ hội đem thức ăn ăn sạch sẽ, làm cho cô ngay cả thuận tay kiếm chút đồ ăn lấp bụng cũng không có cơ hội. Xuất Vũ Sâm đã đi trước, cô quyết định chính mình sang ngoài tìm chút đồ ăn. Hào Hào tĩnh tâm ăn một bữa cơm, nhưng trước khi cô kịp rời khỏi nhà hàng, một vị nữ nhân viên phục vụ lễ phép gọi cô lại. Tiểu thư, thức ăn của cô một lát nữa sẽ được mang lên. Cô đầu tiên có chút ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười. Cô nhầm rồi, tôi không có gọi thức ăn. Là Xuất tiên sinh thay cô gọi. Anh ấy nói có thể cô một người mới có cảm giác thèm ăn, cho nên anh giúp cô gọi rồi, cô đã thanh toán tiền. Cái gì? Anh ta gọi đồ ăn cho tôi, cô đã thanh toán tiền rồi. Cô kinh ngạc không thôi, thậm chí cho rằng tai mình đã nghe lầm. Tên bất hảo kia làm sao có thể có lòng tốt như vậy được. Anh ấy cũng dặn dò, cô có thể gọi thêm, tiền ăn cứ tính vào của anh ấy. Xuất tiên sinh là khách hàng quen của chúng tôi, cô không cần khách khí, muốn ăn luôn tại đây hay gói lại đều được. Cô thật kinh ngạc, tên kia cũng chú ý đến cô ăn không được mấy miếng. Đã quen biết hắn một năm rồi, cho tới giờ chỉ thấy lúc nào hắn cũng bực bội nghiêm khắc. Không nghĩ tới hắn cũng biết săn sóc người khác, làm cho cô có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu thư, cô muốn ăn ở đây hay là gói lại? Quyết định được rồi sao? Ách, ăn ở đây là được rồi. Xin mời đi theo tôi, tôi giúp cô ăn bài vị trí bên cửa sổ có thể ngắm cảnh đêm. Cô chần chừ một lúc rồi đi theo cô nhân viên phục vụ. Họ xuất kia nguyên lai cũng có chút ưu điểm, làm cho đầy bụng hờn dỗi chất đống của cô cũng tiêu tan đi chút ít. Được rồi, nể mặt hắn lần đầu tiên thể hiện ra hành vi chăm sóc, cô sẽ hào hào vì hắn an bài đi. Xin lỗi, chúng ta giải trừ hôn ước đi. Là Tiểu Huân ngây ngốc tại chỗ, kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông nhã nhặn trước mặt, vị hôn phu của cô, Dương Tiến Tường. Hôm nay vốn là một đêm cuối tuần mỹ lệ, bọn họ đang ở trong một quán cà phê để lãng mạn. Bởi vậy cô còn cố ăn mặc thật đẹp đến chỗ hẹn, còn đến thẩm mỹ viện làm tóc, còn thoa một lớp son môi là cô mới mua được. Cô hy vọng hắn vĩnh viễn dùng ánh mắt yêu thương nghiện cô, vĩnh viễn đem cô đèo trong tim. Trong điện thoại hắn nói có chuyện muốn nói với cô. Cô hỏi chuyện gì? Hắn nói gặp mặt nói sau. Cô cảm giác được hắn có tâm sự nhưng không thể nào ngờ tới hắn lại nói với cô là hủy bỏ hôn ước. Anh nói cái gì? Cô bật cười, ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là vị hôn phu đang nói giỡn với mình. Gặp gỡ 7 năm, đính hôn 3 tháng, chắc là ngại hai người trong lúc đó quá bình yên lãnh đạm, nên cố ý tìm chút kích thích lớp chỗ trống hay sao? Anh nói, hai chúng ta giải trừ hôn ước đi, Tiểu Huân. Anh thật xấu xa, tự nhiên đùa cái kiểu này làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net